Bất diệt long đế, chương 3381, siêu cấp đại sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Ly tu luyện nhục thân. Đã từng nhiều lần dựa vào hỏa diễm cùng lôi điện thối thể. Hắn đối hỏa diễm kháng tính rất mạnh. Rất nhiều năm trước hắn tại Tam Trọng Thiên Xí Viêm trong đảo đợi rất nhiều năm. Ở trong đó đều là cường đại hỏa diễm. Sở dĩ hỏa diễm hắn cũng không e ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đối hỏa diễm miễn dịch. Năm đó ở Xí Viêm đảo hắn ngay từ đầu tựu không có cách nào đi vào chỗ sâu nhất. Nếu không sẽ bị đốt là cho tàn. Bây giờ thì khác, hắn có được pháp giới. Có thể hấp thu năng lượng kỳ dị. Hắn thấy hỏa diễm cũng là kỳ dị một loại năng lượng. Sở dĩ trên lý luận là có thể hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giờ phút này ngay tại đệ nhất trọng trong ngọn lửa. Cái này hỏa diễm rất mạnh. Nhưng đối với hắn tới nói không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn đứng tại trong ngọn lửa. Tựa như tựu đứng trên đất băng. Rất là nhẹ nhõm. Chỉ là áo bào tóc những này bị thiêu hủy mà thôi. Lục Ly không có dừng lại. Thân thể cuồng bạo phóng đi. Trực tiếp tiến vào đệ nhị trọng hỏa diễm. Hắn cũng không có vận chuyển pháp giới. Bởi vì hắn sợ bị đằng sau cái kia chí cường giả nhìn ra vấn đề. Trực tiếp phóng thích công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, Lục Ly vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bằng vào nhục thân liền có thể kháng trụ. Đằng sau cái kia chí cường giả đi tới hỏa diễm bên ngoài. Nhìn xem Lục Ly từng bước một hướng tiền phương đi đến. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nói. Tiểu tử, nhục thể của ngươi không sai. Bất quá vẫn là khác. Đừng, đi về phía trước. Đệ bát trọng hỏa diễm bản tọa đều gánh không được. Ngươi càng đi về phía trước. Chỉ có biến thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn thử xem. Lục Ly quay đầu nói ra. Ta tình nguyện chết. Cũng không muốn trở thành người khác nô lệ. Nô lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường giả khẽ giật mình. Lắc đầu nói ra. Bản tọa lúc nào nói muốn ngươi làm nô lệ của ta. Bản tọa chỉ cần ngươi thần phục với ta. Cũng không phải là muốn ngươi làm nô lệ. Ngược lại chỉ cần ngươi biểu hiện tốt. Ta viễn cổ điện sẽ còn trọng dụng ngươi. Ân, một mực quên hỏi ngươi. Tiểu tử ngươi đến từ thế lực nào? Ta không phải là các ngươi bên này võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một bên tiếp tục tiến lên. Một bên nói ra. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chúng ta muốn đi thần khải thành. Chúng ta cũng không muốn tham gia các ngươi chiến tranh. Chúng ta cũng không muốn cho các ngươi bất kỳ thế lực nào hiệu lực. Lục Ly nói chuyện tự nhiên là vì kéo dài thời gian. Giờ phút này hắn chạy tới đệ ngũ trọng. Hắn làn da đã đỏ bừng. Nhưng vẫn là không có bị đốt bị thương dấu hiệu. Hắn bắt đầu phóng thích bác long thuật. Tăng cường nhục thân. Tránh cho thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. À, cái kia chí cường giả nao nao. Tinh tế suy tư một chút. Giống như tại phụ cận thế lực lớn bên trong xác thực không có Lục Ly cái này một hào nhân vật. Nếu không có được nhiều như vậy kỳ dị thân thuật, Lục Ly đã sớm nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chí cường giả trầm ngâm một chút. Nói ra, bản tọa mặc kệ ngươi có phải hay không địch quân thế lực. Vẫn là đi ngang qua. Bản tọa thịnh tình mời ngươi gia nhập chúng ta viễn cổ điện. Chúng ta viễn cổ điện có được hai cái đại viên mãn cường giả. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đạt tới 50 cái. Chúng ta thế lực là phụ cận tối cường tam đại thế lực một trong. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta có thể đại biểu viễn cổ điện cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, dạng gì đãi ngộ có thể làm trưởng lão sao? Nói xong Lục Ly tiếp tục hướng tiền phương đi. Hắn đã tới đệ lục trọng hỏa diễm. Nơi này hỏa diễm cường độ hắn có chút gánh không được. Hắn không có cách nào chỉ có thể thả ra thần long biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách quả nhiên thần thuật rất nhiều. Chí cường giả nhìn thấy Lục Ly phóng thích thần long biến về sau, thế mà có thể chống đỡ được đệ lục trọng hỏa diễm. Trên mặt hắn lộ ra một tia tán thưởng, sau đó mở miệng nói. Khác, đừng, đi về phía trước, ngươi coi như có thể chống đỡ được đệ thất trọng hỏa diễm. Ta cực ngươi tuyệt đối gánh không được đệ bát trọng hỏa diễm. Đãi ngộ vấn đề ta nghĩ chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Trưởng lão chi vị có chút khó khăn. Còn lại vị trí ta nghĩ hẳn là có thể thương lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đối với viễn cổ điện vị trí không có bất kỳ cái gì hứng thú. Giống như hắn muốn gia nhập một cái thế lực lời nói. Đã sớm gia nhập Vân gia. Hắn ngừng lại. Quay đầu nhìn qua cái này Chí Cường giả nói. Cược ngươi muốn đánh cược một cược nếu như ta có thể chống đỡ được đệ bát trọng hỏa diễm. Nếu không ngươi đớp C, 10 cân như thế nào? Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Chí Cường giả nổi giận. Không có võ giả có thể nhục nhã một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ Lục Ly. Trên người hắn sát khí tuôn ra. Kém chút tự thả ra công kích. Cuối cùng hắn thế mà nhịn được. Tự diễu cười cười nói. Đã ngươi như vậy chỉ có tự tin. Vậy liền đánh cược một lần. Nếu như ngươi có thể đi vào đệ bát trọng hỏa diễm không chết. Ta tự ăn 10 cân phân lại như thế nào giống như ngươi đi vào gánh không được. Vậy liền gia nhập ta viễn cổ điện. Như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thành giao. Lục Ly minh bạch cái này Chí Cường giả dự định. Giống như hắn gánh không được. Đoán chừng cái này Chí Cường giả sẽ ra tay đem hắn vớt ra. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đớp C, tràng diện sẽ là cỡ nào thú vị mặc dù hắn coi như thắng. Cái này Chí Cường giả cũng sẽ không ăn. Nhưng ít ra có thể thỏa mãn nội tâm của hắn một loại nào đó ác thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã đứng tại đệ lục trọng cùng đệ thất trọng hỏa diễm ở giữa. Hắn bước vào đệ thất trọng hỏa diễm. Toàn thân lập tức bắt đầu bốc khói. Hắn cũng không dám ngạnh kháng. Lập tức lặng yên khống chế pháp giới. Pháp giới bên trong vòng xoáy bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Bốn phía hỏa diễm lập tức biến mất. Bỗng chốc bị Lục Ly hút vào pháp giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phụ cận xuất hiện một cái chân không? Hắn cảm ứng thoáng cái. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó quay đầu nhìn qua cái kia Chí Cường giả nói ra. Không có ý tứ. Lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta đề nghị ngươi trước chuẩn bị kỹ càng phân. Có lẽ ngươi kéo không ra nhiều như vậy. Nhưng có thể ăn trước một chút nhét đầy cái bao tử. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể lóe lên. Tốc độ tăng tốc, nhanh chóng hướng tiền phương chạy như bay. Nơi hắn đi qua hỏa diễm toàn bộ biến mất. Đều bị hắn hút vào pháp giới bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thoáng cái xông vào đệ bát trọng hỏa diễm. Hắn nhẹ nhõm đứng tại đệ bát trọng hỏa diễm khu vực. Phụ cận xuất hiện một mảnh chân không, không ngừng có bạch sắc hỏa diễm bao trùm tới, nhưng lập tức bị Lục Ly hấp thu. Hắn cười tủm tỉm xoay người nhìn qua cái kia Chí Cường giả nói. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhất ngôn cửu đỉnh. Không có khả năng nuốt lời A giống như ngươi không có phân. Ta có thể cho ngài cung cấp một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Chí Cường giả một mặt đều là gặp quỷ biểu lộ. Miệng có chút mở ra. Hắn đã rất nhiều năm không có khiếp sợ như vậy. Hắn sống hơn 20 vạn năm. Thấy qua vô số kỳ dị quái sự. Gặp nhiều tự nhiên là thong dong bình tĩnh. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận. Cái này Chí Cường giả trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cũng giao chi tại hành động. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu hoàng kim tiêu thương. Sau đó đột nhiên hướng tiền phương ném mạnh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn vừa mới lấy ra tiêu thương lúc. Lục Ly tự động. Hắn thân thể lóe lên. Sau đó biến mất ở chỗ này. Tiến vào pháp giới bên trong. Kia tiêu thương mang theo phong lôi tiếng rít. Xuyên qua cửu trọng hỏa diễm, Bất quá tại đệ cửu trọng trong ngọn lửa bị hòa hợp nước thép. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể vọt ra, nhanh chóng hướng đệ cửu trọng trong ngọn lửa phóng đi. Có thể đem đỉnh cấp thánh binh đều cho hòa tan hỏa diễm, lại không cách nào đốt diệt hắn. Lục Ly đồng dạng đem những cái kia màu đen hỏa diễm cho hấp thu. Hắn nghĩ nghĩ còn không có lập tức đi vào kia phiến đại môn bên trong, mà là tại phụ cận nhanh chóng chuyển động, đem màu đen hỏa diễm cho hấp thu hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch sắc hỏa diễm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều gánh không được. Cái kia màu đen hỏa diễm một khi phóng xuất ra, Lục Ly tin tưởng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng có thể nhẹ nhõm đốt diệt. Đây chính là siêu cấp đại sát khí. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.